657, ta nhìn ngươi mơ y là muốn chết. Các ngươi Lâm Phong sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân, trong mắt tràn ngập không cam lòng và hoảng sợ. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy bức thiết muốn giết ta sao? Vẫn là nói, các ngươi căn bản chính là đang sợ ta, sợ ngươi. Ngươi có tư cách này sao? Lục Đạo Tiên Nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong, khinh thường nói nói, Hoa Hải trận chiến kia đi qua, thực lực ngươi vờ ơ y ma rơi xuống đến hạ nhẫn cảnh giới, thật đúng là đáng thương đây. Muốn đến, đây cũng là cái kia cấm thuật tác dụng phụ đi. Tất nhiên không sợ, vì sao muốn như thế không kịp chờ đợi muốn giết chết ta? Lâm Phong một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân, một bên lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Ngươi sợ ta, căn bản cũng không dám cho thời gian của ta để cho ta trưởng thành, ta sợ ngươi cũng hoặc là không sợ ngươi, đều không có quan hệ gì. Lục Đạo Tiên Nhân từ tốn nói, ta chỉ biết là hôm nay ngươi hẳn phải chết, về sau trên cái thế giới này lại không Lâm Phong người này muốn giết ta, liền xem các ngươi nguyện ý bỏ ra cái dạng gì đại giới. Lâm Phong nghiêm nghị quát. Kỹ, mời ngươi thay ta xem trận địa địch, ta tới ra tay giết hắn. Lục Đạo Tiên Nhân liếc mắt nhìn một chút Kỷ Liêu, trầm giọng nói ra. Làm phiền Lục Đạo Tiên Sinh. Đối mặt với Lục Đạo Tiên Nhân bản thể, Kỷ Liêu tựa hồ có chút kiêng kỵ, nói chuyện phi thường khách khí. Với lại, hắn cách Lục Đạo Tiên Nhân khoảng chừng mười mấy mét, hiển nhiên là ở phòng bị Lục Đạo Tiên Nhân đối với hắn bất thình lình xuất thủ. Cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng lại lẫn nhau nghi kỵ, lục đục với nhau, thật sự là buồn cười. Lâm Phong cười lạnh nói. Muốn cười lời nói, chờ ngươi đi chết thần nơi đó cười thống khoái đi. Lục Đạo Tiên Nhân lạnh giọng nói ra. Hắn một bước hướng về phía trước bước ra, một câu ngập trời khí thế trong nháy mắt bạo phát, thập vĩ gì nủ gì kỳ đặc hữu khủng bố trả cờ dạ ba động cuồn cuộn mà đến, tựa như là này cuồn cuộn mà đến dòng nước lũ, trong nháy mắt đem Lâm Phong nuốt hết thật đáng sợ. Lục Đạo một bên, Kỷ Liêu bị Lục Đạo Tiên Nhân bạo phát đi ra khí tức dư âm quét đến, nhất thời cảm giác mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Hắn đang khiếp sợ với Lục Đạo thực lực đáng sợ đồng thời, càng thêm tăng lên đối với Lục Đạo cảnh giác. Hắn một bên lặng lẽ hướng phía sau thối lui, một bên lấy bí pháp triệu hoán dị thế giới quái thú Alo Mâu tới. Có Alo Mâu ở bên người, cho dù là Lục Đạo đột nhiên ra tay với hắn, hắn cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian chạy trốn. Thế là, dị thế giới quái thú Alo Mâu vứt xuống vẫn ở vào ảo thuật trung thu ý nùng, hướng phía Kỷ Liêu phương hướng chạy đi. Cơ hội tốt trong chiến trường cái này một biến hóa rất nhỏ, lập tức liền bị Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng bắt được, trong lòng kích động kêu to. Thực, từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều không có lo lắng qua sinh mệnh mình an toàn. Dù sao, hắn dị trong không gian còn có Cố Lăng dạng này một vị đại thần, cho dù là giết không chết Lục Đạo Tiên Nhân, tự vệ luôn luôn không có vấn đề gì. Huống chi, cổ vương Khương Chết Vũ thực lực cũng rất phi phàm. Ba người liên thủ phía dưới giết lùi Lục Đạo và Kỳ Liêu, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Phong sở dĩ một mực biểu hiện ra hoảng sợ và tức giận biểu lộ, chỉ là đơn thuần đối với đối phương yếu thế, từ đó gây nên đối phương trên tâm lý ưu thế, để ở đắc ý vong hình phía dưới lộ ra sơ hở, lấy thuận tiện hắn tùy thời cứu ra thu ý nùng. Chỉ là, Lục Đạo và Kỳ Liêu hai người vẫn luôn không có lộ ra sơ hở. Kỷ Liêu càng làm cho quái thú kia Alo Ngô gấp chằm chằm thu ý nủng, một khi xuất hiện đột phát tình huống, Alo Ngô chỉ cần há miệng ra liền có thể cắn rơi thu ý nủng đầu. Vì vậy, Lâm Phong vẫn luôn tại tiến hành yếu thế, từng bước lùi bước. Mà Lục Đạo Tiên Nhân bản thể xuất hiện, vô cùng cường đại thực lực gây nên Kỷ Liêu cảnh giác. Kỷ Liêu làm tự vệ, tiến tới đem quái thú Alo Ngô triệu hoán mà đi, chỉ để lại thu ý nủng một người đứng ở nơi đó. Rốt cục cho Lâm Phong chế tạo cứu người cơ hội hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật thần uy. Lâm Phong không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức động thủ, hắn há mồm phun ra một cái đường kính thông suốt 5 mét hỏa cầu khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn hai mắt mạn dệ kỳ ủ cũng nổi lên, không gian lực lượng chấn động mà đến, nguyên bản đã 10 phần hỏa cầu khổng lồ tại không gian chi thuật khuyết tán phía dưới, vậy mà tại trong nháy mắt bành trướng đến hơn 10 mét quốc gia địa chất xâm lâm công viên trên không. Đột nhiên xuất hiện một cái đường kính thông suốt hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ. Ở đen nhánh trong bầu trời đêm, cái này hỏa cầu tựa như là một cái tiểu thái dương, tản mát ra vô cùng hừng hực quang mang, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Cho dù là Lục Đạo có được cửu câu ngọc di nệ gẳng, cũng là bất đắc dĩ hai mắt khép hở. Là, cho dù là Lục Đạo tiên nhân cường đại nhãn lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thích ứng như thế hừng hực quang mang, muốn chính là cái này cơ hội. Lâm Phong trong lòng kêu to. Hắn lập tức thi triển thần uy không gian chi thuật đem cổ vương Khương Chiết Vũ phóng xuất ra. Cổ vương tiền bối, nhờ ngươi ứng. Khương Chiết Vũ lạnh lùng đáp. Hắn thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thần La Thiên Trinh, nhưng vào lúc này, lục đạo tiên nhân thanh âm trầm thấp truyền đến. Quanh một cơn bão táp đột ngột xuất hiện, tựa như là cấp 12 cuồng phong đột ngột hàng lâm, lập tức liền đem này đường kính thông suốt hơn 10 mét, tiểu thái dương hỏa cầu khổng lồ đánh tan. Với lại, dư lực không suy, chính chính đánh vào Lâm Phong trước ngực, tại chỗ đem đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phún. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng âm thanh vang vọng bốn phía, nhớ ngày đó ở Hoa Hải, ngươi còn có thể cùng ta nhất quyết sinh tử. Nhưng là bây giờ, ngươi đã biến thành một con kiến hôi, ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóc chết. Yếu ta mẹ nó, hiện tại đương nhiên yếu. Lâm Phong giấy rủa lấy theo trong vũng máu đứng lên, ý giả nạt chi thuật hiệu quả còn không có tiêu tán, để hắn rất nhanh khôi phục lại. Hắn hướng về phía lục đạo tiên nhân tức giận giống to. Ngươi biết không, năm đó ta đạp vào nhận giới tối điên phong, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cho dù là và ngươi so sánh, cũng yếu không bao nhiêu. Thế nhưng là, người đó mẹ nó có thế nghĩ đến, ta xuyên Việt lúc trở về vờ y ma gặp được một cái hắc bảo nhân, hắn nhất trưởng đem trong cơ thể ta thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng đập tan, để cho ta triệt để biến thành một tên phế nhân, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ta làm mau chóng khôi phục thực lực, không ngừng ngày đêm liều mạng tu hành, thẳng đến trước đây không lâu thời điểm, ta rốt cục lần nữa bước vào ảnh cấp cảnh giới. Thế nhưng là, ta mẹ nó vận khí thật sự là quá nát, thế mà hảo chết không chết lại gặp gỡ ngươi. Ta mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn, đánh với ngươi một trận về sau, lần nữa phế bỏ Lâm Phong giống to. Ta mẹ nó dễ dàng sao, thật lâu trước đó ta liền đạp vào đỉnh phong, lại hai lần bị đánh lạc thành phàm nhân. Loại tâm tình này ngươi có thể hiểu biết sao, ngươi mẹ nó thế mà còn dám chế rêu thực lực của ta. Yếu Lâm Phong giống như là đang phát tiết trải qua thời gian dài trong nội tâm tích góp bất mãn, hướng về phía lục đạo tiên nhân không ngừng giống to. Lục đạo, ta muốn nói cho ngươi là, nếu như ta không có hai lần bị đánh lạc thành phàm nhân, hiện tại ta giết ngươi như giết chó bên cạnh, kỷ. Liêu nghe Lâm Phong lời nói, nhất định đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ thực lực nhỏ yếu như vậy Lâm Phong thật lâu trước đó lại là một cái có thể cùng lục đạo tiên nhân cùng nhau địch nổi kinh khủng tồn tại? Cái này sao có thể, Lâm Phong tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nếu như lại hướng phía trước đẩy mấy năm, chẳng phải là càng nhỏ hơn một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có được có thể cùng cấp SS dị năng giả lục đạo tiên nhân địch nổi thực lực. Cái này không khoa học, Kỷ Liêu ở trong lòng không được an ủi và thuyết phục chính mình. Ngươi muốn chết, lục đạo tiên nhân bị Lâm Phong lời nói chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng bị chọc giận. Giết hắn như giết chó, câu nói này quả thực là làm tức giận hắn thần kinh, để hắn nộ hỏa vạn trượng, sát khí ngút trời. Oanh thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng đáng sợ toàn bộ bạo phát đi ra, 10 khỏa hắc sắc cầu đạo ngọc đống dương hiển hóa, có thứ tự sắp xếp sau lưng lục đạo, đem hắn làm nổi bật như là thần ma hạ phàm. Muốn chết, ta nhìn ngươi mơ y là muốn chết. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Phong vị trí cũng buộc phát ra một khối ngập trời năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động sắc bén vô cùng, tựa như là một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm phá vỡ phong ấn, muốn tuyệt sát nhân thế gian.